Tận thế nhạc viên, chương 1892, quả nhiên không thể dễ tin người xa lạ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu đưa ra tay, đẩy ra bị nước ướt nhẹp sau như là Mạc Liêm Đồng dạng Trường Mi Mao. Mở miệng báo thượng tên thời điểm, Áp Nhung có nháy mắt bên trong, giống như nhanh muốn bởi vì quẫn bách mà đã hôn mê. Nàng đôi mắt cực nhanh tại Lâm Tam Tửu mặt bên trên quét một chút, liền ép buộc chính mình không hướng lông mày thượng khán. Thực hiển nhiên là đem liên quan tới lông tóc cảm tưởng cấp cứng rắn nuốt trở vào. Một liên tục thanh nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chủ yếu là ta xem ngươi khí lực như vậy lớn, như vậy cường tráng, mới sinh ra hiểu lầm. Nhưng thật ra vô cùng biết nói chuyện. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn treo ở lan can trên. Lâm Tam Tửu chủ động giải vây cho nàng. Không phải nhìn nàng ra mặt như vậy mỏng dáng vẻ, chỉ sợ muốn vẫn luôn xin lỗi đến miệng đắng lưỡi khô. Nhà máy sẽ không cho phép có người không theo dây chuyền sản xuất chương trình đi. Cách lan can mở ra mới quá không đến nửa phút, nàng đã rõ ràng cảm thấy dòng nước tăng nhanh. Thủy thế hung mãnh nặng nề không ít, phảng phất dòng sông tại cố gắng rửa sạch trên người ngoan cố vết bẩn. À đối. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Áp Nhung nhìn hai bên một chút, ánh mắt rơi vào rừng cây thượng, thì thào nói, nếu là có cái mái chèo liền tốt, chỉ ít có thể khống chế thuyền hướng đi nơi đâu. Lâm Tam Tửu vừa rồi liền chuyển qua cùng loại ý nghĩ. Đáng tiếc chính là, trên bờ rừng cây cách các nàng một là quá xa, hai là gần đây cây rừng nhánh cây vừa mịn lại ngắn. Coi như ném ra ngoài ý thức lực miễn cưỡng kéo xuống mấy cây đến. Chỉ sợ cũng không cách nào đảm nhiệm thuyền mái chèo. Theo lý thuyết, nếu như mặt khác người bình thường đều vào phó bản lời nói, nàng tựa hồ cũng hẳn là đi một chuyến. Nhưng mà Lâm Tam Tửu giờ phút này nắm giữ tin tức thực sự quá ít. Vạn nhất nhà máy trọng điểm căn bản không tại người bình thường trên người. Chỉ là vì kiểm tra phó bản, huấn luyện, phó bản đâu. Hoặc là nói, vạn nhất phó bản chỉ là ngõ cụt đâu. Cùng với mạo hiểm tiến vào không biết ra không trở ra tới phó bản. Nàng càng hy vọng có thể tiếp tục thâm nhập sâu nhà máy. Tìm được con sông này trung điểm. Cùng với nhà máy sau lưng người đầu têu. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút. Phía trước bọt nước tiết trắng dòng sông. Hai bên bờ vội vàng phó bản. Cùng với sóc này chập trùng màu đỏ bóng thuyền, tại nàng chìm nổi lắc lư tầm mắt bên trong, quả thực tựa như là từng màn phá toái điện ảnh ống kính. Xa nhất màu đỏ thổi phồng thuyền, đã phiêu lưu đến chỉ còn ngón út đóng lớn nhỏ, cũng không biết những người kia là như thế nào tránh thoát dọc theo đường đi phó bản. Trôi đến nơi đó đi, Lâm Tam Tửu nhìn một chút bờ sông hai bên, lại một cái nghi hoặc lơ lửng. Này phê người bình thường cũng liền không đến 100. Vì cái gì muốn phóng như vậy nhiều phó bản? Gần nhất tiết trắng cự trường. Lúc này giao hợp lại đem nắm trên mặt sông. Cơ hồ không lại hoạt động. Kia một tầng hơi mỏng dịch nhờn phản quang cũng rất giống hoàn toàn biến mất. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm bọn chúng nhìn mấy giây. Đột nhiên thông suốt. Hít vào một hơi. Ta đã biết. Nàng bật thốt lên. Phó bản đầy. Áp Nhung không biết là không nghe rõ, còn là phản ứng không kịp, chỉ là, a, một tiếng, Lâm Tam Tửu âm thầm tự trách mình đầu óc xoay chuyển chậm. Sở dĩ phóng như vậy nhiều phó bản, cùng người bình thường muốn từng nhóm bị thả ra đường sông. Thực hiển nhiên là ra ngoài cùng một cái nguyên nhân, bình thường mà nói, phó bản dung nạp nhân số là có hạn mức cao nhất. Vừa rồi kia hai cái cự đại tiết trắng bàn tay. Trên mặt sông liên tục bắt 4-5 lần, ban đầu nhất ba lao ra thổi phồng thuyền cơ hồ không một may mắn còn sống sót. Mà ở đám đầu tiên thổi phồng thuyền lúc sau, phía sau lại có thể không ngừng vượt qua phó bản sông về phía trước. Xa nhất đều nhanh nhìn không thấy. Điều này nói rõ, phía trước mấy cái phó bản đều đổ đầy, đi, nhưng là, đang nghe nàng vội vàng giải thích hai câu lúc sau. Áp Nhung đối với chính mình muốn đưa ra chất vấn, tựa hồ cảm thấy vạn phần ngượng ngùng. Chúng ta nhân số, hẳn là cùng phó bản phối hợp. chắc chắn sẽ có không đổ đầy phó bản đang chờ chúng ta đi. Đích xác, Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Làm chúng ta tới gần cuối cùng mấy cái phó bản thời điểm, liền rất có thể sẽ bị nuốt đi vào. Vậy làm sao bây giờ? Áp Nhung vội vàng nói. Ta đã nhanh bắt không được. Tay ta đặc biệt đau nhức. Dừng một chút, nàng nhanh lên tăng thêm một câu. Đương nhiên, ta không phải cấp cho người áp lực. Cầu cứu thời điểm, cũng không tất như vậy quan tâm. Lâm Tam Tửu đều có chút giờ khóc giờ cười. Cũng nguyện ý thuận tay giúp nàng một tay. Hỏi, ta hiện tại đem đưa tay phải ra. Nếu như ngươi buông ra lan can, xông về phía trước thời điểm có nắm chắc có thể bắt lấy ta cánh tay sao? Áp Nhung nhìn một chút nàng duỗi ra thuyền bên ngoài cánh tay. Đừng nhìn này cô nương luôn là một bộ nhuyễn hồ cẩn thận. Không nguyện ý để người khác không cao hứng bộ dáng. Đến phiên nàng cần lấy chính mình mạo hiểm thời điểm, nàng thế nhưng không nói hai lời liền buông lỏng tay ra. Cấp Lâm Tam Tửu giật nảy mình. Tại một mảnh sóng nước ồn ào náo động, bọt nước đập bên trong, hai người dùng sức vươn hướng đối phương tay, bởi vì không nắm chặt mà theo nước bên trong trơn tuột đi ra ngoài. Lâm Tam Tửu vội vàng dùng ý thức lực kéo lại nàng, mới đem nàng theo nước sông bên trong kéo gần lại. Này không phải ngươi tay. Áp Nhung con mắt bị nước đánh không mở ra được, nhưng vẫn là phát hiện không đúng. Lục lọi nàng ý thức lực hỏi, đây là cái gì? Là sợi dây sao? Là ta năng lực? Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại nói một cái không tính là nói dối. À, ta chọn cái kia năng lực tiến hóa. Giống như liền phái không thượng chỗ dụng võ gì. Áp Nhung quả nhiên cho là nàng chỉ chính là người bình thường vừa mới thu hoạch được năng lực tiến hóa. Xóa sạch mặt bên trên nước. Hỏi, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vịn chắc, Lâm Tam Tửu nắm lại nắm đấm. Chỉ dặn dò một câu. Liền một quyền đánh tới hướng mộc lan can gốc rễ. Đổi lại dĩ vãng. Như vậy một khối không có gì đặc biệt đầu gỗ. Đối với nàng mà nói là liền mắt cũng không nháy liền có thể đánh gãy. Hiện giờ nàng bị nước sông mang đi nhiệt độ cơ thể lạnh buốt nắm đấm. Lại như là bị tác dụng lực chấn động đến đau nhức vào đầu khớp xương. Khớp xương làn da thoáng cái phun ra máu. Dù sao liền cơ thể độ bền bỉ cũng giảm xuống tới rồi 6%. Lâm Tam Tửu cắn răng, nhịn đau đổi một góc độ, dùng hết chính mình có thể góp nhặt hết thảy khí lực. Lần nữa tại mộc lan can bên trên đập trọng tạp mấy lần. Rốt cuộc chỉ nghe răng rắc kéo, một tiếng đứt gãy vang. Mộc lan can nứt ra rồi một nửa, bị nước sông lặp đi lặp lại xung kích, lại rơi hai người thể trọng. Mộc lan can quả nhiên rốt cuộc không chịu đựng. Theo nó vừa đứt, sông lãng lập tức bắt lấy hai người thổi phồng thuyền. Tại Áp Nhung trong tiếng kêu sợ hãi, hai cái thuyền cùng nhau xoay tròn lao nhanh vọt vào sông bên trong. Lâm Tam Tửu tay bên trên, như cũ gắt gao nắm lấy mộc lan can. Nói đúng ra, là mộc lan can đỉnh chóp nhất kia một khối trường mộc bàn. À, hóa ra là như vậy. Áp Nhung bị nàng dùng một tia ý thức lực nắm. Tại sông lãng chi gian lảo đảo, vẫn không quên kêu lên. Người có thuyền mái chèo. Cúi đầu, Lâm Tam Tửu quát to một tiếng. Chính mình cũng cùng một thời gian ép xuống eo. Rút vào hình tròn thổi phồng thuyền bên trong. Kia hai cái tuyết trắng cự trưởng mặc dù bất động, lại dừng lại tại mặt sông bên trên phương trầm thấp giữa không trung. Hai người trong lòng vội vàng cuối cùng co lại phải kịp thời. Mới không có đối diện bị cự trưởng đụng vào. Chính như Lâm Tam Tửu sở liệu, phía trước liên tiếp 3-4 cái phó bản. Hiện tại cũng đã ăn no, dù cho làm người tới gần bọn chúng thời điểm, bọn chúng cũng không có biểu hiện ra một tia ba động. Phảng phất chỉ là đứng yên đại đồ chơi. Tại mãnh liệt như vậy chảy xiết dòng sông bên trong, một khối trường mộc bản có thể khởi tác dụng cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Lâm Tam Tửu dùng nó hướng phương hướng ngược chèo thuyền, thả chậm hai cái thuyền tiến lên tốc độ, còn có thể căn cứ hai bên bờ phó bản hình thái. Kịp thời biến hóa tiến lên phương hướng, có khi thậm chí tại sông bên trong đi ra Z hình chữ. Cứ việc cố hết sức, nhưng các nàng cuối cùng là tránh khỏi phần lớn phó bản. Hai bên phó bản cũng bắt đầu dần dần thưa thớt, mắt thấy lại đi đến một đoạn, phía trước cũng chỉ còn lại có dòng sông cùng lục bờ. Lâm Tam Tửu tâm lại tại lúc này cao cao nhấc lên. Cùng với các nàng cùng nhau bị thả ra đường sông những người bình thường, lúc này đã tất cả đều vô ảnh vô tung. Toàn bộ sông bên trên phóng con mắt chung quanh, lại chỉ còn lại các nàng hai cái một trước một sau lẻ loi trơ trọi tiểu hồng thuyền. Nếu như người bình thường số lượng quả nhiên là căn cứ phó bản phun ra nuốt vào lượng quyết định lời nói. Còn lại phó bản, ý nghĩ vừa mới chuyển đến nơi này. Từ phía trước trên bờ rừng cây bên trong, bỗng nhiên chuyển ra một bóng người. Khi nhìn rõ Quý Sơn Thanh kia một khắc, Lâm Tam Tửu suýt nữa quên mất chính mình chính ngồi tại thuyền bên trong. Thả người cùng nhau lúc, cơ hồ liền người mang thuyền đều cắm vào trong nước. Lễ Bao hiển nhiên đã nhận ra sông bên trên động tĩnh. Hướng nàng phương hướng vừa quay đầu, kia đôi trong trẻo minh nhuận, hiện giờ lại ngậm thượng một tầng hơi nước con mắt. Nhất thời khắc ở Lâm Tam Tửu võng mặc bên trong, tỉ tỉ, hắn mang theo vài phần tiểu hài tựa như mờ mịt, cùng với hơi hơi, không thể phát giác ủy khuất, trầm thấp kêu một câu. Không, đây nhất định là cái nào đó phó bản hình thái đi. Tại cái này ý niệm thiểm quá thời điểm, Lâm Tam Tửu lại có thể cảm giác được chính mình miệng há ra. Một tiếng, Lễ Bao, lập tức liền muốn thốt ra. A a a lạp lạp lạp a. Một cái lại vang lại cao giọng. Đột nhiên tại sau lưng vội vàng kêu lên. Cho nàng kinh ngạc nhảy một cái. Lâm Tam Tửu vừa quay đầu lại, phát hiện Áp Nhung khuôn mặt đều trắng. Phảng phất gấp đến độ ngay cả lời đều quên nói. Sẽ chỉ kêu, lạp lạp lạp oa oa oa Lâm Tam Tửu. Như vậy một chậm trễ, thổi phồng thuyền đã bị dòng nước cấp cuốn mà đi. Quý Sơn Thanh tại trong chốc lát liền bị quăng tại phía sau. Lâm Tam Tửu dưới sự kinh hãi, lại quay đầu nhìn một chút bờ sông thượng. Phát hiện Quý Sơn Thanh đã biến mất. Tại chỗ thay vào đó, là một cái cao cao trường trường. Phảng phất là dùng bạch thịt cá bóp ra tới một cái hình người. Nó nhọn, ba ca đảng che đầu hình dạng đầu. Lúc này cũng chính xa xa nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Càng ngày càng nhỏ, đảo mắt liền xa phải xem không rõ. Mẹ của ta ơi a, Áp Nhung hiển nhiên nghĩ mà sợ cực kỳ. Ngươi có phải hay không trông thấy đồ vật cùng ta không giống nhau? Ngươi đối với vật kia, nháy mắt một cái không nháy mắt, thực có cảm tình dáng vẻ. Là bởi vì cái kia nhân hình phó bản, dung lượng, chỉ còn lại có một người. Cho nên mới chỉ có đi ở phía trước chính mình chịu ảnh hưởng tới đi. Lâm Tam Tửu trong lúc nhất thời lại mang nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Giống như lại quay đầu nhìn một chút, nàng liền muốn rớt xuống nước mắt. Nàng hướng Áp Nhung nói tiếng cảm ơn. Một bên chèo thuyền, một bên hướng phía trước nhìn lướt qua. Theo ánh mắt chiếu tới đến xem, phía trước dòng sông hai bên bờ trên không trống rỗng. Ngoại trừ rừng cây, lại một cái phó bản cũng không có. Chẳng lẽ đã đi đến? Áp Nhung ngơ ngác hỏi. Thế nhưng là, coi như vừa rồi cái kia nhân hình ăn vào một người, chúng ta cũng còn nhiều một cái đâu. Lâm Tam Tửu quay đầu, nhìn Áp Nhung, cảm giác chính mình gương mặt chậm rãi phồng lên. Nàng không biết vì cái gì, chính mình chính tại mỉm cười. Nàng đồng dạng không biết vì cái gì, chính mình sẽ nói với Áp Nhung ra một câu nói như vậy. Ta cuối cùng là đem ngươi đưa đến chỗ này đến rồi. Này một nhóm người, một cái cũng không để lọt nha. Hoàn chỉnh tiêu đề hẳn là, quả nhiên không thể dễ tin người xa lạ a, Áp Nhung. Bản chương xong, cách chương.